Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 413 Tí Hộ Chi Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 413 Tí Hộ Chi Thạch. Đây là vật gì lại có thể ảnh hưởng đến cấp độ này khí vận? Đường Tam trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Lam Hồ tộc đấu giá sư trên mặt biểu lộ rõ ràng trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta đếm ngược kiện thứ 3 vật đấu giá chính là đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn. Vừa nói, nó chuyển hướng Thiên Hồ Thánh Sơn phương hướng, cúi người hành lễ. Đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn, vậy dĩ nhiên chính là Thiên Hồ Cung, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lấy ra đồ tốt, mọi người đều biết muốn đột phá trở thành yêu vương, đều cần trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Không thành công thì thành nhân, cho nên, rất nhiều cường giả các tộc tại không có nắm chắc tình huống dưới, đột phá lúc đều sẽ mượn nhờ ngoại lực đến đối kháng thiên kiếp, từ đó đạt tới đột phá mục đích. Dạng này mưu lợi phương thức đã trải qua vô số năm nghiên cứu đương nhiên là tồn tại, mà lại có rất nhiều loại. Nhưng là, loại này mưu lợi sau khi đột phá, thường thường cũng sẽ hạn chế yêu vương đằng sau cấp độ tấn thăng. Chỉ có đầy đủ trải qua thiên kiếp tẩy lễ cũng có thể kiên trì đi qua, mới có thể đúng nghĩa được xưng là yêu vương bên trong cường giả. Mà càng là cường đại huyết mạch tại trải qua thiên kiếp thời điểm, gặp phải thiên kiếp cũng liền càng là nguy hiểm. Lam Hồ tộc đấu giá sư hiếm thấy dùng trường thiên mệt mỏi độc phương thức tới làm lấy cửa hàng. Không hề nghi ngờ, này cũng số kiện thứ 3 vật đấu giá chính là cùng vượt qua thiên kiếp có liên quan rồi. Cái này đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn vật đấu giá, bị Thiên Hồ Miện Hạ tự mình mệnh danh là Tí Hộ Chi Thạch. Tác dụng của nó là, khi đột phá thiên kiếp lúc nếu như thất bại có thể giữ lại nguyên bản tầng cấp, có một lần nữa tới qua lại độ thiên kiếp cơ hội. Chỉ có chân chính vượt qua thiên kiếp cường giả, mới có thể minh bạch chính mình phải đối mặt thiên kiếp là như thế nào cường độ, làm một lần trải qua tẩy lễ đằng sau, nếu như không thể đột phá, liền sẽ tử vong. Nhưng Tí Hộ Chi Thạch lại có thể mang cho ngươi lần thứ 2 cơ hội, chẳng những có thể gấp bội tẩy lễ, càng có thể giữ lại trước đó kinh nghiệm, bằng vào tự thân thông qua xác suất tăng cường rất nhiều. Cái này ban cho không phải đầu thứ 2 sinh mệnh, mà là cường giả tiềm năng. Vừa nói, Lam Hồ tộc đấu giá sư đã xốc lên trên xe đẩy mặt vải đỏ. Đó là một sợi dây chuyền bản thân là màu bạc trắng, phía trên khảm nạm lấy từng khỏa thật nhỏ bảo thạch màu trắng, rõ ràng chính là vận mệnh chi thạch. Mà tại trên dây chuyền mặt dây chuyền, lại là một viên toàn thân trình là màu bạc trắng bảo thạch tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu bạc, chính là nó, hòa tan chung quanh vận rủi khí tức. Bảo thạch màu bạc này. Đường Tam nhìn qua rõ ràng có chút quen mắt, sau một khắc tinh thần hắn tùy theo chấn động, lập tức liền nhận ra thứ này lai lịch. Quảng cáo, thiên đường hoa viên, nhụy hoa ở giữa, hạt sen. Đúng vậy, chính là hạt sen, nhưng nhìn qua, không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy cùng hạt sen kia có chỗ khác biệt. Không có hạt sen kia mang cho hắn ngưng thực cảm giác. Nhưng cùng với nguyên là khẳng định chỉ ít bề ngoài là hạt sen kia dáng vẻ chỉ là tựa hồ thiếu đi linh hồn của mình. Có thể coi là như vậy cũng làm cho Đường Tam đầy đủ rung động. Hạt sen kia tác dụng đúng là che chở a, có thể ngăn cản thiên kiếp tồn tại, cái này đã không chỉ là đơn giản khí vận. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá lắm, cái đồ chơi này lấy ra đấu giá, nó giá trị. Nguyên bản một mực đều rất bình tĩnh ba tòa ngọn núi, tại thời khắc này đã trở nên bắt đầu ồn ào đứng lên. Không hề nghi ngờ cái này Tí Hộ Chi Thạch dây chuyền, đặt ở thần vật cạnh tranh ngày cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, lại không nghĩ rằng tại linh vật cạnh tranh ngày liền bị lấy ra. Hơn nữa còn là làm đếm ngược cái thứ 3 ra sân, cũng không phải là sau cùng áp chụp, cái này để cho người ta không thể không đi suy nghĩ, phía sau hai kiện vật đấu giá càng phải chân quý tới trình độ nào. Lam Hồ tộc đấu giá sư không có gấp, nó tùy ý thanh âm huyên náo xuất hiện một đoạn thời gian, sau đó mới chậm rãi nói ra. Món đồ đấu giá này, kịp thời tại Thiên Hồ tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, giá khởi đầu, 3.000 nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 mai nguyên tố tệ. 3.000 nguyên tố tệ giá khởi đầu, quý sao? Tuyệt đối không quý a, Đường Tam thân là đã từng thần vương, lại quá là rõ ràng thứ này có thể mang tới chỗ tốt rồi. Có thể hai lần độ kiếp mang ý nghĩa sẽ trải qua hai lần tẩy lễ. Hai lần thiên kiếp tẩy lễ ý vị như thế nào? Thiên kiếp cột rửa là rút đi phàm thai, siêu phàm nhập thánh quá trình. Ở trong quá trình này, tự thân tạp chất sẽ bị luyện hóa, thần thức ngưng tụ, thân thể tiến hóa. Toàn bộ quá trình mặc dù không gì sánh được nguy hiểm, nhưng cũng là phân chia phàm thai cùng thần cấp khác nhau. Một khi độ kiếp thành công, đó chính là thần cấp, cấp độ tuổi thọ đem tăng cường rất nhiều. Nhưng chính như cái kia Lam Hồ tộc đấu giá sư nói, khác biệt tồn tại con đường thành thần là không giống với. Những cái kia thông qua đầu cơ trục lợi vượt qua thiên kiếp cũng không phải không có, nhưng dạng này thần cấp cùng chân chính bằng vào bản sự của mình vượt qua đi sẽ hoàn toàn khác biệt. đầu cơ trục lợi độ kiếp thành công, không thể nào tiến thêm một bước, yêu vương chính là bọn chúng sau cùng cấp độ. Tuổi thọ cũng đem duy trì tại yêu vương cảnh giới, mà những cái kia bằng vào bản sự của mình độ kiếp thành công cường giả, mới thật sự là có thể cố gắng tiến lên một bước tồn tại. Tựa như đại yêu hoàng bên trong, thọ nguyên cũng là khác biệt. Có đại yêu hoàng có thể sống 4-5 ngàn năm, có cũng chỉ có 1-2 ngàn năm, đây là bởi vì cái gì? Chính là nội tình khác biệt, nội tình từ đâu mà đến? Đối với thần cấp trở lên cấp độ, độ kiếp chính là ngưng tụ nội tình, có thể nói là duy nhất cơ hội. Mà cái này tí hộ chi thạch có thể làm cho một tên cường giả có được 2 lần độ kiếp cơ hội, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa 2 lần tẩy lễ, 2 lần ngưng tụ nội tình. Chẳng những cơ hồ là nhất định có thể vượt qua thiên kiếp, càng quan trọng hơn là 2 lần tích lũy đằng sau, nội tình muốn so cùng cấp độ tồn tại nặng nề bao nhiêu. Chỗ tốt như vậy, như thế nào dùng tiền tài có thể cân nhắc? Đây tuyệt đối là một kiện thần khí a, nhất là đối với những cái kia có được đại yêu hoàng cấp 1 cấp độ huyết mạch cường giả tới nói, trong tộc chính thức có được yêu hoàng thiên phú hậu bối có thứ này, liền có thêm một tầng tấn thăng đại yêu hoàng bảo hộ a, cho nên, đây tuyệt đối là đáng giá. Trương Hạo Hiên không có truyền âm tới hỏi Đường Tam cái gì, tí hộ chi thạch đối với người nào đều hữu dụng, có tác dụng lớn, nhưng có thể hay không mua được chính là một chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như bán toàn bộ tổ chức cứu thục chỉ sợ cũng mua không nổi cái này thần khí chân chính. 10.000, một cái thanh âm trầm thấp cơ hồ là trong nháy mắt liền để toàn bộ sân đấu giá lớn tùy theo yên tĩnh trở lại. Nghe được cái này cũng không tính quá lớn thanh âm, đối với tất cả người đấu giá tới nói lại cơ hồ đều có loại gần như ngũ lôi oanh đình cảm giác. Uy áp ngập trời làm thiên địa cùng rung động theo, thanh âm đến từ chỗ cao nhất, đại yêu hoàng, hoặc là thiên tinh hoàng, mặc dù không biết là vị nào đến, nhưng thanh âm này rộng rãi cùng truyền đến phương hướng, đã không hề nghi ngờ tỏ rõ lấy thân phận của đối phương. Quảng cáo, vì cái này tí hộ chi thạch đại yêu hoàng cấp độ cường giả đều tự mình ra mặt. Cái này hiển nhiên là đang vì mình hậu bối làm chuẩn bị a, 11.000. Một cái có chút thanh âm băng lãnh từ khác một bên đỉnh núi truyền đến. Phía dưới người đấu giá vô luận đến cỡ nào đỏ mắt, làm đệ nhất cái thanh âm thời điểm xuất hiện, bọn hắn liền đã minh bạch món đồ đấu giá này cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Tí hộ chi thạch đã đưa tới đại yêu hoàng phương diện tồn tại tự mình xuất thủ, có thể cùng hoàng giả cạnh tranh cũng chỉ có hoàng giả. Đường Tam thậm chí trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt vì cái gì món đồ đấu giá này sẽ xuất hiện ở chỗ này, rất có thể cũng là bởi vì không chỉ một vị hoàng giả hướng thiên hồ đại yêu hoàng cầu lấy, thiên hồ đại yêu hoàng cũng không biết nên đưa cho ai mới tốt, dứt khoát để cho bọn họ tới trên đấu giá hội công bằng cạnh tranh. Chỉ là duy nhất để hắn cảm thấy nghi ngờ là, món đồ đấu giá này vậy mà không phải tại sao cùng thần vật cạnh tranh nhật xuất hiện, mà là tại ngày đầu tiên liền xuất hiện, đây là vì cái gì? Nhưng sau một khắc Đường Tam trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ liền hiểu cái gì. Ngày cuối cùng thần vật cạnh tranh, rất có thể sẽ đến càng nhiều hoàng giả, mà đối với tí hộ chi thạch liền xem như hoàng giả cũng muốn tâm động tham dự đấu giá tồn tại sẽ càng nhiều. Thiên hồ đại yêu hoàng hẳn là cùng trước mắt cạnh tranh này hai vị thương lượng xong, để tí hộ chi thạch ngày đầu tiên liền xuất hiện, thừa dịp mặt khác hoàng giả không có chú ý tới trước đó, để trước mắt hai vị này hoàng giả một trong có thể đắc thù. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.